Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 117, tương lai. Nói như vậy không sai. Thật là trong tương lai xảy ra cái gì? Ngay cả hắn đều không thèm để ý chính mình tồn tại hoặc không tồn tại sự tình đây. Uchiha Tạo hỏi, tạp chí, trùng, haha nếu như là lời như vậy. Như vậy thì hắn không phải là sách lược chuyện này, mà là trở về tới nơi này, trực tiếp đối với, đúng, Hương Nhi hoặc là Tiểu Cương tẩy não liền được. Không cần thiết làm lên cái này liên tiếp sự tình, mà cho tới bây giờ, Tiểu Cương với Hương Nhi cũng không có bị tẩy não. Điều này cũng làm cho nói rõ, hắn không dám làm như vậy, sợ hãi chính mình thật biến mất. Hắn còn có cái gì mục đích không thể hoàn thành? Yagami Kyo phân tích cùng suy đoán. Mọi người nghĩ đến cũng đúng. Bất quá những thứ này đều là suy đoán. Tốt nhất liền không biết là hắn. Nếu quả thật là, như vậy sự tình liền sẽ càng phiền toái. Nhưng chúng ta cũng không thể cũng không tin. Cho nên, hiện tại phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Yagami Kyo lần hai nói. Itachi cùng Gaara hai người an tĩnh nghe Yagami Kyo phân phó, còn có nhận lấy hắn cho đồ vật, chuẩn bị đến lúc đó, dựa theo hắn nói, đến đâu cái thời điểm thật tới, liền biết sử dụng, quyết định cái này nhiều chút sự tình sau. Itachi ba cha con liền rời đi Roran, tại Yagami Cương cùng bát thần Nguyệt Lạnh dưới sự bảo vệ trở lại Konoha. Đại ca, không nên suy nghĩ quá nhiều, tin tưởng phụ thân sẽ xử lý tốt. Tại lúc trở về, bát thần Nguyệt Mỹ xem gặp chính mình đại ca yên lặng. Nghĩ đến là đang suy nghĩ trước nói sự tình. Tiểu lãnh, nếu như đến lúc đó thật là hắn nói, người nói ta phải làm sao cho phải. Yagami Cương có chút mê mang, không biết rõ muốn như thế nào cho phải. Hắn không nghĩ tới mình cùng Uchiha Thơm vận mệnh, lại là đưa đến chuyện này xảy ra chủ mưu sau màn cha mẹ. Thậm chí còn vì vậy, bọn họ không thể không đi đối mặt loại sự thật này. Không phải nói sao, vẫn luôn là suy đoán, chỉ là một dự cảm, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Bát thần Nguyệt Lạnh an ủi đại ca, nhượng hắn không nên nghĩ bậy bạ, hy vọng là như vậy. Nhưng nếu quả thật là hắn, không cần phụ thân động thủ, ta cũng sẽ tự mình động thủ. Yagami Cương cắn cắn răng, làm ra bi ai nhất quyết định. Ca, bát thần Nguyệt Lạnh không nghĩ tới đại ca lại sẽ nói ra loại này sự tình. Bất quá sau đó nghĩ đến phụ thân sau, liền nói với hắn, ha ha, coi như ngươi nghĩ, sợ rằng phụ thân đều sẽ không để cho ngươi động thủ đi. Ngạch Yagami Cương nghe xong, sắc mặt cứng đờ, đúng như muội muội nói, bọn họ phụ thân Yagami Kyo, nhưng là một cái vô cùng bao che người. Cho dù là gia tộc nhân phạm sai, có thể giáo huấn cũng chỉ hắn. Trừ hắn, còn cũng chưa có cái nào người ngoài dám đối với hắn hài tử thế nào. Coi như ngươi sẽ đối hắn Yagami Kyo hài tử quơ tay múa chân cũng có thể a. Trước cạn đi hắn, sau đó ngươi muốn thế nào đều ok. Hắn sẽ không nói ngươi cái gì. Tính, hiện tại không cần đi phiền não á. Phụ thân nói chính xác biết làm tốt liền chính xác biết. Huống chi bây giờ còn chưa có chắc chắn đây. Bát thần Nguyệt Lạnh lần hai an ủi đại ca. Cái này mà Yagami Cương còn dễ chịu hơn rất nhiều. Đương về đến gia tộc thời điểm, Yagami Kyo chính tại chịu đựng địa long mạch, vây quanh chuyển mấy vòng, suy nghĩ chính mình có muốn hay không muốn đi xem nơi nào rốt cuộc có thứ gì. Matatabi, xem ra ngươi là không biết rõ cái này long mạch thân phận chân thật à. Yagami Kyo nhìn nằm ở long mạch phụ cận nhị vĩ Matatabi nói. Biết rõ cái gì? Matatabi mặt đầy nghi hoặc nhìn Yagami Kyo. Không minh bạch đây là ý gì? Yagami Kyo đơn giản giải thích. Cái này làm cho Matatabi nghe rất là giật mình, nhưng cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ là như vậy. Chẳng qua là, cuối cùng Matatabi hỏi cuồng. Năm đó ngươi cũng không có thật sự gạt bỏ Kaguya đi ách làm gì nếu hỏi điều này. Yagami Kyo không nghĩ tới Matatabi lại sẽ hỏi như vậy hắn. Cái này làm cho hắn có chút không kịp phản ứng ngay tại ngôn ngữ trên bộc lộ. Không nên quên, Sukaku là thập vĩ trí nhớ chakra sáng tạo. Mata Matatabi cũng là thập vĩ một bộ phận chakra sáng tạo ra. Lúc ấy ngươi với Kaguya chiến đấu, chúng ta đều nhìn thấy. Bởi vì lúc ấy chúng ta ngay tại trong cơ thể nàng. Cho nên hắn với ngươi chiến đấu, chúng ta vĩ thú đều là biết rõ. Mặc dù ngươi lúc đó thi triển cuồng bạo ba đánh giết Kaguya, nhưng ngươi cũng lưu nàng lại tế bào cùng linh hồn đi. Matatabi vạch trần, nhượng Yagami Kyo không có cách nào lại đi ẩn tàng. Là như vậy không sai. Lúc ấy ta nghe được nàng nói ta là nàng người yêu chuyển thế lúc. Liền lưu một cái thủ đoạn. Thủ đoạn này chỉ có ta có thể làm cho nàng phục sinh. Trừ ta, không người nào có thể làm được. Yagami Kyo cười đưa tay ra. Sau đó lợi dụng chakra. Đem một lần bơm ở trong người phong ấn Kaguya một khối tiểu thịt cho lấy ra. Năm đó để dành thủ đoạn nhỏ. Xem ra hiện tại đã có chính xác chỗ dùng chứ sao. Mặc dù ta đề nghị ngươi phục sinh Kaguya, cũng không dám khẳng định nàng có phải hay không liền thật là bị lục đạo cho hãm hại. Nhưng là, từ Sukaku nói đến xem, năm đó bàn cổ thời kỳ sự tình, phỏng chừng cũng liền nàng người trong cuộc này làm biết, muốn biết toàn bộ lời, chỉ có thể là từ Kaguya trên người biết được. Chúng ta còn lại vĩ thú, đều không biết rõ. Cũng không minh bạch vì cái gì lục đạo biết làm như vậy sự tình. Matatabi nói, Yagami Kyo tự nhiên cũng biết rõ. Chẳng qua là, hắn hiện tại cũng không nắm chặt được Sukaku nói có đúng hay không thật. Muốn phục sinh Kaguya không đơn giản. Nếu là phục sinh nàng, như vậy thập vĩ thì nhất định phải hấp thu các ngươi. Sau đó nhượng Kaguya trở thành thập vĩ Jinchuriki. Lần hai hợp hai thành một mới có thể làm cho nàng tiếp tục sống sót. Yagami Kyo nói ra giải cứu Kaguya biện pháp. Matatabi nghe minh bạch sau. Cũng hỏi, nói đúng là. Chín đại vĩ thú cùng Kaguya. Ở trên thế giới này. Hiện nay chỉ có thể sống sót nhất phương. Không sai. Chính là như vậy. Yagami Kyo hai tay đưa đến phía sau nắm. Nhìn liên tục không ngừng tràn đầy màu tím chakra long mạch. Long mạch chính xác không thể bị hủy diệt. Nếu không nói, hắn liền không có cách nào xuyên qua đến thế giới ma pháp đi. Cũng không có cách nào lần hai bị cưỡng ép đưa sau khi đi. Chính mình lần hai trở lại. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ ngăn cản sự kiện lần này xảy ra mới được. Long mạch liền cho bọn họ Yagami gia tộc tới bảo vệ. Thập vĩ, để cho khác, đừng, nhẫn thôn làm đi, bọn họ Yagami gia tộc, chỉ phải bảo vệ tốt long mạch, như vậy thì cái gì sự tình cũng không có vấn đề. Vĩ thú sự tình, nhị vĩ muốn rời khỏi liền rời đi, điểm này hắn không thèm để ý, hắn để ý nhất vẫn là long mạch quyền sử dụng, ít nhất, cái này quyền sử dụng tại hắn đem chính mình thê tử nhóm đều mang đi mới có thể làm cho đi ra. Ngoài nhẫn giới, đây là hắn cuối cùng một lần trở về đến giúp đỡ giải quyết sự tình. Đợi đến hắn đem thê tử đều mượn đi. Như vậy cái này nhẫn giới, chính là hắn hài tử thiên hạ. Hắn Yagami Kyo chiến trường, cần đổi được một người khác đi. Ngược lại tại nhẫn giới đã thành lập một cái Yagami gia tộc. Hậu duệ cũng lưu lại, tin tưởng bọn họ cũng sẽ phát huy. Hắn không cần phải nữa lo lắng điểm này. Còn như thế giới ma pháp, điểm này hắn sẽ xem xét, nhưng ép ra các nàng có nguyện ý hay không điểm này. Hắn ngược lại là phải hỏi qua các nàng mới được ngược lại thế giới ma pháp cũng không phải cuối. Cùng điểm cuối, còn như ở đâu là, cái này cần nhìn hắn lúc nào cảm thấy phiền muộn, liền sẽ chọn một cái thích hợp an nhàn. Tóm lại, nhẫn giới không biết là liền đúng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.